Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, Lâm Thời Tăng Giá. Đáng giận cùng cực, Thượng Hải một cái xa xôi trong huyện thành một cái tiểu khu một tòa trong tầng lầu. Có thể nói là vui mừng rào rạt. Lúc này sáng sớm, đã có một đoàn nữ sinh đang đánh giả trang. Ước chừng phí tổn hơn một giờ thời gian. Lúc này mới hoàn toàn trang điểm tốt. Bên trong một người, mặc lấy một thân trang phục màu đỏ, đang ngồi ở trước giường. Mà ở bên cạnh trên ghế, là từng đạo mặc lấy quần dài trắng phù dâu. Từng cái đồng dạng ăn mặc vô cùng tinh xảo. Chi chi CKITTT cửa phòng mở ra. Một đạo trung niên phụ nữ bóng người từ bên ngoài tiến đến. Hiển nhiên là nữ tử lão mụ. Huệ Nhi nha. Trước đó lão mụ theo ngươi nói. Không biết ngươi nhớ chưa? Nhìn lấy cô gái trước mặt. Trung niên phụ nữ sắc mặt nghiêm túc. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Lão mụ, ngươi cái này khiến ta làm sao mở miệng. Ta nói không nên lời. Chu Huệ nghe đến. Sắc mặt bất đắc dĩ. Thanh âm càng là tràn ngập không thể làm gì. Loại chuyện này, chính mình làm sao có thể nói ra được. Căn bản mở không miệng nha. Bất kể nói thế nào, giữa bọn hắn là thật tâm yêu nhau. Mà bây giờ, lại muốn chính mình tại ngày đại hôn sách điều kiện như vậy. Quá mức đạo trời khó tha thứ đi. Làm sao nói không nên lời. Nói không nên lời cũng muốn nói ra miệng. Bằng không, đệ ngươi làm sao bây giờ? Lý Nghênh nghe đến, sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, nhìn lên trước mặt Chu Huệ, thanh âm đồng dạng biến đến không thể đưa nghi, có thể nói không nên lời, cũng muốn nói ra miệng, bằng không, chính mình nhi tử làm sao bây giờ? Lão ba, Chu Huệ nhìn đến, chỉ có thể nhìn về phía bên cạnh trung niên nam tử. Ừm, nghe ngươi lão mụ, ai? Chu Tiên nghe đến. Nhìn đến Lý Nghênh nhìn qua ánh mắt còn có biểu lộ. Nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Sau cùng sắc mặt không nói ra bất đắc dĩ. Hắn có thể làm sao bây giờ? Trong nhà này, hắn nhưng là không có bất kỳ cái gì địa vị nha. Mà bây giờ, căn bản không muốn nhúng tay chuyện này. Tốt, quyết định như vậy, nhớ kỹ ta theo ngươi nói. Bằng không, khác muốn ra ngoài. Lý Nghênh nhìn đến. Sắc mặt thật sự nói một câu, hướng về phòng khách đi qua. Ta, chấm ngoặc kép, Chu Huệ nhìn đến, trong lúc nhất thời, sắc mặt là thật sâu bất đắc dĩ. Lão ba, đệ hắn có tay có chân, vì cái gì còn muốn liên lụy ta? Có thể nói, lần này, Chu Huệ cơ bản đều muốn phẫn nộ. Nữ nhi ngoan, chỉ có thể vất vả ngươi. Ba biết, thế nhưng là, ai? Chu Tiên nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu, lão mụ, Lý Ngôn hắn, không có tiền cũng đừng nghĩ cưới đi ngươi, huống chi, gả cho Triệu công tử không phải càng thêm được không? Vinh hoa phú quý, hưởng chi không hết, thật không biết ngươi cái này ngốc nữ nhi đến tột cùng là làm sao nghĩ? Không phải liền là, chị gái, không phải liền là một chút tiền sao? Đối với tỷ phu tới nói, căn bản sẽ không là vấn đề gì. Đệ ngươi ta cũng muốn cưới vợ đâu. Luôn không khả năng để đệ ngươi đánh cả một đời lưu manh đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Thần đại ca, phía trước chính là, mà tại một cái khía cạnh khác. Lúc này từng chiếc may mắn lái xe tiến huyện thành một cái trong tiểu khu. Theo trong xe nhỏ phía dưới đến về sau. Lý Ngôn nhanh chóng chỉ vào phía trước một tòa lầu. Nói ra, đã như vậy ta ngược lại là muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì nhà hoa vàng khuê tú. Lại có thể bị ta huynh đệ nhìn lên trước mặt sắc mặt kích động. Hận không thể có thể sôi nổi Lý Ngôn. Diệp Thần mỉm cười, cùng ở bên cạnh. Hắc hắc, Diệp Thần đại ca, đây là ta ba đời tu luyện tới phúc khí. Huệ Nhi có thể thật là tốt nữ hài. Rất nghe lời, còn vô cùng quan tâm người. Có thể nói, vô cùng thân mật, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Lý Ngôn sắc mặt càng là kích động. Tốt, ngươi tiểu tử này, đều còn không có nhìn thấy người đâu. Thế mà ngay tại đại ca trước mặt khoe khoang lên. Diệp Thần nghe đến, Còn thật không biết nên nói cái gì. Bất quá, Diệp Thần có thể nhìn ra được. Lý Ngôn vô cùng vui vẻ chính là, bằng không, cũng sẽ không là như vậy một bộ biểu tình. Đăng đăng đăng không có nhiều lời. Đi theo Lý Ngôn sau lưng, mọi người trèo lên thang lầu. Leo đến lầu 3 thời điểm, cửa răng đèn kết hoa. Không cần phải nói, khẳng định chính là cái này địa phương. Đông đông đông nhìn lên trước mặt cửa phòng. Lý Ngôn sắc mặt kích động, nhẹ nhàng gõ cửa. Nhạc phụ nhạc mẫu, Huệ, ta tới đón ngươi. Có thể nói, hôm nay, tuyệt đối là của mình nhân sinh bên trong lớn nhất thời khắc trọng yếu. Vì một ngày này, Lý Ngôn nỗ lực rất nhiều. Mà bây giờ, lập tức liền muốn tới. Chi chi CKITTT mở cửa. Là một vị thanh niên. Chỉ bất quá, sắc mặt có chút băng lãnh mà thôi. Nhìn về phía Lý Ngôn ánh mắt, hướng đầy khinh thường. Em vợ, tỷ tỷ ngươi đâu? Lý Ngôn nhìn đến, mỉm cười, hỏi, trong phòng đâu? Chu Quyền nghe đến, đầy không thèm để ý chỉ vào bên cạnh một cái phòng. Dạng này một cái tiểu tử nghèo, tỷ tỷ mình đây là mắt mù đi. Thế mà nhìn lên dạng này một cái tiểu tử nghèo, Triệu công tử so tên tiểu tử thúi này tốt nhiều. Thế mà trướng mắt, thật đúng là đầy đủ ngốc. Nói thế nào, người khác Triệu công tử đều là có một cái mấy chục triệu thân gia lão cha nha. Đồng thời, Triệu công tử cũng truy cầu tỷ tỷ mình, vốn cho là chính mình tỷ tỷ hội biết làm sao lựa chọn. Không nghĩ tới lại là thiếu gân, thế mà lựa chọn một phế vật như vậy. Ai? Bởi vậy, hôm nay, hắn một chút cũng cao hứng không nổi. Rốt cuộc, thêm một cái nghèo thân thích, mà không phải một cái giàu thân thích. Huệ, nhanh điểm mở cửa, ta tới đón ngươi. Nhìn lấy bên cạnh cửa phòng, Lý Ngôn không có nhiều lời. Lập tức đi qua, muốn mở cửa. Tân lang, ngươi có phải hay không cần phải ý tứ một chút? Thật tốt biểu đạt ngươi ý tứ. Trong phòng, từng đạo thiếu nữ thanh âm truyền đến. Không có hồng bao, không mở cửa, chúng ta có 3 người. Đây là thành thị phù dâu. Bên cạnh Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, đồng dạng ngưng trọng. Vừa mới cái tiểu tử thúi kia nhìn huynh đệ mình thì vô cùng khó chịu. Ánh mắt kia, nếu như không phải là bởi vì là Lý Ngôn em vợ, Diệp Thần đã sớm một bàn tay ném đi qua. Dám ở trước mặt hắn như thế nắm, quả thực thì là muốn chết. Cho, có thể mở cửa đi. Lý Ngôn nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Không có nhiều lời, theo khe cửa tiến dần lên đi 3 cái hồng bao. Còn muốn chờ một chút, còn muốn xác nhận một chút. Sau khi kết hôn, tân nương nói chuyện, người muốn nghe theo. Tân nương làm việc, người muốn theo. Tân nương đi ra ngoài, ngươi muốn tùy tùng, ngươi, làm được sao? Mặc kệ bất cứ lúc nào, bất kỳ địa phương nào, bất cứ chuyện gì, tân nương đều là đúng. Nếu như ngươi đáp ứng, chúng ta lập tức mở cửa. Cái này, Huệ, đừng làm rộn có tốt hay không? Nếu như ngươi là đúng, ta nhất định đứng tại ngươi bên này. Lý Ngôn nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Làm sai sự tình cũng không thể đầy đủ nghe theo. Bằng không, ủ thành đại họa nha. Đừng làm rộn, mở cửa đi. Trong phòng, truyền đến Chu Huệ thanh âm. Cái này khiến Lý Ngôn sắc mặt kích động. Chờ một chút, Lý Ngôn, muốn tiếp đi ta nữ nhi. Có thể, mà vào lúc này, một đạo trung niên phụ nữ thanh âm truyền đến. Ta theo ngươi nói sự tình, ngươi chuẩn bị tốt không có? Nhạc phụ nhạc mẫu, 200.000 lễ hỏi, đã chuẩn bị tốt. Lý Ngôn nghe đến, gật gật đầu, 200.000, thế mà, Lý Nghênh nghe đến, sắc mặt lại là khinh thường, ta hiện tại thay đổi chủ ý, 1 triệu, bằng không, khác muốn mang đi ta nữ nhi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.